Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 687, chương 687, báo. Phốp, phốp, phốp, Duy Anh nghĩ muốn từ bắn mưa bên trong xuyên thẳng qua mà qua. Nhưng là, rất nhanh liền đã nhận ra rồi không đúng. Đại đa số viên đạn, hoàn toàn chính xác đối với hắn sinh ra không được ảnh hưởng gì. Thân thể thi hóa về sau, Duy Anh cơ bắp mật độ biến cực kỳ khủng bố. Những cái kia viên đạn nhiều nhất chỉ có thể xé mở mặt ngoài da thịt. Căn bản là không có cách đánh xuyên qua cơ bắp. Nhưng là, nương theo lấy không ngừng hướng phía trước chạy nhanh. Duy Anh bỗng nhiên phát hiện, cũng không phải là tất cả viên đạn đều là như thế. Chính mình thân trên, không ngừng nứt ra một đạo lỗ đạn. Phun tung tóe chảy máu hoa, này trong đó còn ẩn giấu đi đặc thù viên đạn. Duy không khỏi giật mình, lập tức nhanh chóng tìm kiếm lấy cái gọi là đặc thù viên đạn. Lại phát hiện tất cả viên đạn đều là giống như đúc. Đừng tìm, lúc này, Diệp Sát âm thanh bỗng nhiên tại Duy An mặt bên vang lên nói. Trước cắn chặt răng a. Duy kinh ngạc nghiêng mặt qua đến. Tiếp lấy liền nhìn thấy một cái to lớn nắm đấm. Diệp Sát nói cách khác, sẽ cắn được đầu lưỡi. Oanh, trọng quyền, kẻ diệt thế biến đổi thành cận chiến hình thái. Diệp Sát nắm chắc thành quyền, nương theo lấy điện từ cùng dịch ép hai tầng thôi động. Diệp Sát nắm đấm đột nhiên liền hướng phía trước đánh ra. Một quyền trúng mục tiêu Duy An gương mặt. Cơ hồ là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, Duy An gương mặt bắt đầu vặn vẹo, lập tức hướng về sau bay ra ngoài, ầm ầm, kiến trúc vách tường ầm vang sụp đổ, bị va sụp ra một cái động lớn, Duy An tiến đụng vào rồi trong kiến trúc, nằm tại mặt đất trên, trần nhà phát ra, răng rắc, tiếng vang, vỡ vụn về sau, tất cả đều đặt ở Duy An thân trên. Bốn phía đột nhiên biến an tĩnh lại, Diệp Sát phun ra ngụm chọc khí, chờ rồi một hồi, lại là không thấy động tĩnh, lập tức nói, Huy, đừng giả bộ chết, loại trình độ này có lẽ còn không đánh chết ngươi. Đống kia tích cùng một chỗ đá vụn bỗng nhiên nứt ra. Một cái đại thủ đột nhiên đưa ra ngoài, đem phía trên hòn đá bôi mở. Duy An liền một lần nữa bò lên ra đến. Tiểu quỷ, Duy An nhìn chằm chằm Diệp Sát nói. Ta rất sinh khí, Diệp Sát trêu tức nói. Sau đó thì sao? Diệp Sát thái độ, triệt để chọc giận rồi Duy An. Nương theo lấy một tiếng gầm nhẹ. Duy An đột nhiên vọt lên phía trước. Miệng há ra, kia cây mọc đầy rồi gai ngược đầu lưỡi. Liền hướng lấy Diệp Sát bắn ra đến. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, kia cây đầu lưỡi bắn ra tốc độ cực nhanh, có thể nhanh chóng bắn ra cùng thu nạp, uy lực cũng xác thực không tầm thường. Nương theo lấy Diệp Sát không ngừng trái phải né tránh, kia cây đầu lưỡi đánh trúng mặt đất, không ngừng đem mặt đất đánh xuyên ra một đạo hố sâu. Diệp Sát bóp một cái nắm đấm. Kẻ diệt thế mặt ngoài bỗng nhiên nổi lên một tầng chảy sạch. Phòng ngự trạng thái, Diệp Sát bỗng nhiên đưa tay, trực tiếp dùng bàn tay đón nhận Duy An đầu lưỡi, đụng rồi một cái sau. Cảm thụ được truyền đến kịch liệt trùng kích, Diệp Sát toàn bộ người không ngừng lui về sau đi, từng điểm hóa đi lực lượng, sau đó mãnh liệt đưa tay một nắm. Trực tiếp bóp ở kia cây đầu lưỡi. Đi chết đi. Diệp Sát đột nhiên phát lực, níu chặt Duy An đầu lưỡi, sau đó mãnh liệt kéo một cái, mắt cá chân uốn éo, thân thể liền xoay tròn, sau đó đem Duy An cho ném ra ngoài. Duy An lần nữa kết kết thực thực nện ở đất trên, lộ vẻ càng thêm phẫn nộ, lần này liền thân thể đều không thẳng lên, mà là tứ chi chống đất, hướng lấy Diệp Sát không ngừng gào thét lên tiếng. Tiếp theo một cái chớp mắt, kia cây đầu lưỡi liền lần nữa đánh tới. Không học ngoan, Diệp Sát hừ lạnh một tiếng, nhắm ngay cơ hội. đột nhiên rút ra kinh suốt, tại kia cây đầu lưỡi đến trước chân nháy mắt, dùng sức hướng xuống đâm tới. Phốp, kinh suốt xuyên qua rồi kia cây đầu lưỡi, sau đó thẳng đâm mặt đất, trực tiếp đem Duy An đầu lưỡi cho đính tại rồi đất trên. Duy An trên mặt lộ ra thống khổ chi sắc, tiếp lấy điên cuồng hướng lấy Diệp Sát chạy nhanh, thân thể uốn éo, phía sau kia cây cái đuôi liền hướng lấy Diệp Sát vung rồi tới đây. Diệp Sát vừa nhấc cánh tay, trực tiếp cùng kia cái đuôi đón đỡ rồi một cái, thân thể hướng về mặt bên trượt ra, nhưng cũng tại này nháy mắt, Diệp Sát mãnh liệt khẽ vươn tay, đem kia cây cái đuôi chộp vào trong tay. Diệp Sát trên mặt lộ ra mấy phần dữ tợn, rắn cắn, một đầu vảy tím đại mãng bóng mờ xuất hiện tại Diệp Sát cánh tay trên. Tiếp lấy nương theo lấy Diệp Sát dùng sức, phốc một tiếng, máu tươi bay ra, Duy As sau lưng đầu kia cái đuôi trực tiếp bị Diệp Sát cho một kích bóp nát rơi, cắt thành rồi hai đoạn. A, Duy As thống khổ kêu rên, mà Diệp Sát thì là hất lên tay. Thép giáp Tả Ngô nhanh chóng từ Diệp Sát ống tay áo bò lên ra đến. Tiếp lấy Diệp Sát đưa tay hướng về phía trước hất lên. Ngô công kiếm liền hướng về phía trước duỗi dài, trực tiếp cuốn lấy Duy An cái cổ. Diệp Sát mãnh liệt phát lực, Duy An thân thể liền bị kéo lôi đến Diệp Sát trước mặt. Ngươi dám mang theo như thế chút người, áp tải vật tư chạy khắp nơi nguyên nhân là cái gì? Diệp Sát trêu tức nói, hiện tại có thể nói cho ta biết sao? Duy An cắn răng nói, ngươi nghĩ muốn cái gì? Ta đều có thể cho ngươi, ta muốn đồ vật, ngươi cấp không nổi. Diệp Sát nhìn lấy Duy An nói, hoặc là, ta muốn ngươi mệnh, ngươi nguyện ý cho sao? Duy An cắn chặt hàm răng, lập tức lộ ra một tia tàn nhẫn nói, tốt, ngươi muốn mạng của ta có đúng không? Ta cho ngươi. Duy An bỗng nhiên há miệng, một mai bốn phương hình khối kim khí liền bị Duy An cho phun ra. Ngay phía trên còn bắt đầu lóe lên rồi hồng mang, Duy An biến cuồng loạn, hướng lấy Diệp Sát giống nói, ta đem mệnh cho ngươi, đại giới là ngươi bồi tiếp ta chết chung a. Kia kim loại khối lập phương lấp lóe hồng quang càng lúc càng nhanh, càng ngày càng kịch liệt. Duy An thì là ngửa đầu a cười lên ha hả. Tiếp theo một cái chớp mắt, ầm ầm, bạo tạc tiếng vang rung động mây xanh, tiếp lấy một đạo hỏa trụ phóng lên tận trời, khói đen cuồn cuộn tạo thành rồi một đạo cây nấm mây, bạo tạc khí lãng bắt đầu hướng bốn phía đẩy ra, vô cùng bành trướng, như là gió lốc quá cảnh đồng dạng, răng rác, chung quanh kiến trúc trên, không ngừng xuất hiện vết nứt, bắt đầu điên cuồng lan tràn. Trong chớp mắt, chung quanh ba tòa cao ốc phát ra một tiếng vang thật lớn, tiếp lấy liền triệt để phá toái, đổ sụp, cuốn lên rồi cuồn cuộn cát bụi, chậm rãi, bốn phía biến yên tĩnh lại, bóng đêm, phế tích, tàn lửa, khói đen, cát bụi, tạo thành rồi một mảnh đặc biệt cảnh tượng, lộ ra vô tận hoang vu, cũng không biết rõ qua rồi bao lâu, một đống phế tích bên trong bỗng nhiên truyền đến tiếng vang, tiếp lấy Diệp Sát liền từ trong phế tích bò lên ra đến. Tại Diệp Sát mặt ngoài thân thể hiện lên một tầng niêm mạc, Diệp Sát phất phất tay sau, kia niêm mạc liền tự động bong ra từng màng xuống tới. Rõ ràng là chất lỏng quái vật, Diệp Sát thở phào một hơi, nhiều ít cũng có chút lòng còn sợ hãi. Xác thực không nghĩ tới kia nho nhỏ khối kim khí lại có uy lực lớn như vậy. Nếu như không phải mình phản ứng rất nhanh, để thi hoa đào hố to, lại dùng chất lỏng quái vật bao khỏa thân thể, chỉ không đúng thật có thể muốn xong đời. Dò xét rồi một mắt bốn phía, Diệp Sát dậm chân một cái, thi hoa chủ hoa liền từ đất đáy chui ra, há miệng liền phun ra hai cái dương, rõ ràng là dùng để chứa VA hơi độc cùng cholera bệnh khuẩn. Làm không sai, Diệp Sát cười nói, tiếp tục thu a,